Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2190, biểu diễn hình nhân cách. Đúng như vậy, ông chủ Trịnh, các luật sư một bên cầm Trịnh Nhân để cho vào hiệu ăn. Một bên giải thích, ta mới vừa nhận một cái phá hoại công cộng thiết thi án kiện. Là người hiềm nghi phạm tội bào chữa. Cũng phá hoại công cộng thiết thi. Còn có cái gì tốt biện hộ? Tô Vân ở một bên trực tiếp nói. Theo lý là như vậy. Các luật sư nói. Vậy loại án này cũng chính là đi cái qua trận. Thuộc về cái loại đó phải thua không thể nghi ngờ án kiện. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân nghiêm túc lắng nghe. Hắn đối với các luật sư có một chút biết rõ. Người này khôn khéo lợi hại. Không lợi lộc không dậy sớm sự việc thật lòng là rất khó làm được. Tô Vân trực tiếp hơn. Cười ha hả thổi một hơi. Trên trán tóc đen bồng bềnh. Các luật sư, ngài giao một thực để mà. Rốt cuộc là chuyện gì mà. Và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi nếu là không nói thật. Chúng ta trong lòng cũng không có chắc không phải. Một câu nói, ngươi và ngài bây giờ lẫn nhau cắt chuyển. Phối hợp với Tô Vân giọng, tất cả mọi người đều có thể nghe được hắn nói bên trong ý nghĩa lão bản bề bộn nhiều việc. Nếu là không nói thật, đừng trách không nói giao tình. Các luật sư cũng không gấp. Hắn đề ra tới sớm, đặt trước một cái phòng riêng, cầm ông chủ Trịnh đoàn người để cho đi vào. An bài xong sau mới lên tiếng, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, nói thật. Ta luật sư sự vụ sở hàng năm có luật pháp trợ giúp tỷ lệ. Trịnh Nhân nhìn chằm chằm các luật sư. Ánh mắt, vốn là đâu? Loại này phải thua không thể nghi ngờ án kiện ta cho tới bây giờ không được tay. Thắng bại so tỷ số vấn đề. Thua nhiều, tới người tìm ta tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Các luật sư cười ha hả nói đến. Lời này liền tương đối quả thực. Ta hôm nay nghe luật sư nói. Gặp mặt không nói đôi câu, người ủy thác liền tâm trạng mất khống chế, bắt đầu phiến mình bạt tai, sau đó ta lấy sự vụ sở danh nghĩa điều lúc đó quản chế. Nhìn kỹ một lần, ta hoài nghi người ủy thác có tinh thần loại tật bệnh. Nếu không không có biện pháp giải thích hắn lúc ấy mất khống chế cử động. Nghĩ tới cái này, liền nghĩ đến ông chủ Trịnh liền sao? Các luật sư cười nói, ta không nói người ủy thác tẩy sạch oan khuất các loại. Nếu là ta có thể đánh thắng vụ kiện này, sẽ đối với danh tiếng ít nhiều có chút chỗ tốt. Chỉ như vậy sao? Trịnh Nhân còn chưa tin, là có rất nhiều chỗ tốt. Các luật sư cười nói, ông chủ Trịnh, xem ra chúng ta mới bắt đầu biết thời điểm ta cho ngài lưu lại ấn tượng có thể không tốt lắm. Người có biết hay không người hiềm nghi, không nhận biết, là đơn thuần luật pháp trợ giúp. Các luật sư nói, hàng năm loại này án kiện, cơ hồ 100 cũng thất bại, nếu có thể thắng một lần, nhưng mà không được đại sự. Chuyện ta vụ nơi thực lực bây giờ là đủ, luôn là thiếu chút gì, nếu muốn lại lên tầng lầu, luôn là cần một ít đặc thù án ca nổi bật mới được. Người cứ như vậy xác định ngươi người ủy thác có tinh thần loại tật bệnh. Tô Vân cười nói, Tô bác sĩ, ta chính là hoài nghi. Nếu là ông chủ Trịnh và ngài đều nói không có chuyện, vậy ta liền để yên. Dù sao cũng là phải thua án kiện, không nhiều ta cái này cùng nhau. Người hiềm nghi phá hư cái gì? Xe buýt đứng tấm bảng quảng cáo, dùng đá đập cầm bên cạnh mấy người sợ hết hồn, còn có một khối miếng thủy tinh phiến hoa thương liền người đi đường. Nhưng không có chuyện gì, các luật sư nói, những thứ này là đã xác định, ngươi người ủy thác làm kiểm tra sao? Trịnh Nhân hỏi, hắn hành vi cử chỉ dị thường, lúc ấy ta thủ hạ nhỏ luật sư liền nói lên dị nghị. Mới vừa đi bệnh viện tâm thần làm một loạt kiểm tra. Cũng không có chuyện gì. Vừa nói, các luật sư đem điện thoại di động lấy ra. Mấy tờ báo cáo một phát cho Trịnh Nhân. Não CT, não điện đồ, tâm điện đồ kiểm tra đều không gặp dị thường, cho chấn định dược vật, nhưng ở bệnh viện tâm thần lại phát tác một lần. Các luật sư gặp Trịnh Nhân nhìn báo cáo một, hắn tiếp tục giới thiệu tình huống, có phải hay không sợ, giả vờ, hoặc là tinh thần áp lực quá lớn, lúc ấy xuất hiện tâm trạng mất khống chế. Lâm Uyên hỏi, có người nhà sao? Thường Duyệt hỏi, từ bên ngoài đến người lao động, quê quán ở vùng núi, tạm thời nửa hội không liên lạc được. Các luật sư từng tái một trả lời hỏi, nếu không là không biết tìm luật pháp trợ giúp, người hiềm nghi tâm trạng mất khống chế. Sau đó có biểu diễn hình nhân cách chuyện này ta cũng muốn, nhưng mà luôn là cảm thấy có chút không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, ta cũng không nói rõ ràng. Các luật sư cười một tiếng, cái này không liền nhớ lại ông chủ Trịnh tới, còn có những kiểm tra khác sao? Trịnh Nhân hỏi, não CT, não điện đồ, tâm điện đồ kiểm tra cũng không có chuyện gì. Trịnh Nhân xác định qua, còn có mấy hạng thông thường kiểm tra? Các luật sư nói, chắc không thành vấn đề. Hắn ngay sau đó, cầm tất cả tư liệu cũng phát cho ông chủ Trịnh, nhìn một cái, tầm vóc kiểm tra nhiệt độ cơ thể 367C, nhịp tim 72 lần, tinh thần kiểm tra ý thức rõ ràng, tiếp xúc chủ động, suy nghĩ bình thường, trả lời thiết đề, tâm trạng bình thường, trí nhớ, sức tính toán bình thường, định hướng lực nguyên vẹn, tự biết lực bình thường, lô thần kinh đạt tới lòng, phổi nghe chẩn cùng kiểm tra bình thường, chức năng gan, thận chức năng không gặp rõ ràng dị thường, nghe nói đang làm động tĩnh não điện đồ và 24 giờ động tĩnh tâm điện đồ. Cũng không vấn đề gì, xem bệnh viện tâm thần hồ sơ bệnh lý, căn bản không cách nào làm ra tinh thần loại tật bệnh chẩn đoán. Trịnh Nhân ngược lại là có mấy thứ hoài nghi tật bệnh, có thể chứng cớ chưa đủ, ít nhất phải liếc mắt nhìn người bệnh, ăn cơm trước, sau khi ăn xong chúng ta đi liếc mắt nhìn người bệnh. Trịnh Nhân đem điện thoại di động thu, thản nhiên nói, phiền toái ông chủ Trịnh. Các luật sư nói cảm ơn liên tục, người người ủy thác làm sao phiến mình bạt tai, là khóc phiến, vẫn cười trước phiến. Tô Vân hỏi, đừng làm rộn. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến, cái này là rất trọng yếu hành vi kiểm tra. Người biết cái gì? Tô Vân khinh bỉ nói, bây giờ ở đế đô, phỏng đoán cũng chỉ Tô Vân dám nói ông chủ Trịnh biết cái gì. Ta nơi này có buổi sáng thu hình, Tô bác sĩ không chê phiền toái giúp xem một cái. Các luật sư vậy không ngại, mà là cười híp mắt nói, liếc mắt nhìn, Tô Vân hứng thú. Các luật sư cầm máy vi tính xách tay mở ra, điều ra thu hình tư liệu, chuyển tới Trịnh Nhân, Tô Vân phương hướng, Lâm Uyên cách khá xa. Nàng tốt tin mà trực tiếp đứng lên, đi tới ông chủ Trịnh sau lưng đưa cổ dài xem. Trên màn ảnh, một cái 40 tuổi chừng nhìn hàn huyên tới chán nản người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế, đang dùng tay tát mình bạt tai. Không có thanh âm, nhưng bàn tay rút ra gò má thanh âm lại tựa hồ như xuất hiện ở tất cả mọi người trong tay. Nha, Tạ Y Nhân ngồi gần, thấy được cái video này sợ hết hồn. Không có sao, Trịnh Nhân nắm Y Nhân tay, nhẹ nhàng bóp nặn, sau đó cầm màn ảnh đổi một góc độ, rời đi nàng tầm mắt. Có chút cổ quái, Tô Vân nói, mình tát mình bạt tai, khẳng định rất cổ quái. Lâm Uyên nói tiếp, biểu diễn hình nhân cách, lại kêu làm tìm kiếm chú ý hình nhân cách chướng ngại. Lấy khoa trương lời nói hấp dẫn người chú ý, cùng với nhân cách không chính chắn làm chủ muốn đặc thù. Người cái này tránh nặng tìm nhẹ tính, cách theo ai? Tô Vân trực tiếp oán hận nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.